Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Hoàng thất chiến giáp, đích si thực lực, đạp đạp đạp, ngay tại Emily dự định mang người rời đi thời điểm. Một tên người khoác chiến giáp binh sĩ vội vã chạy tới. Không lo được mồ hôi trên trán đối đích si hô to, nguyên soái, có một chi thiên sứ bách nhân đội chính hướng phủ nguyên soái phương hướng đánh tới. Mời lập tức tránh né, thanh âm ở bên tai vang lên. Dixie, Emily, Muriel cùng 72 tên thân vệ nữ binh đều sửng sốt một chút. Nơi này là phủ nguyên soái, nơi này là toàn bộ hai mần thành phòng ngự khu vực hạch Termini, vì cái gì chứ thần một lần đánh lén. Liền có thể để một chi thiên sứ bách nhân đội như vào chỗ không người giống như. Phóng tới phủ nguyên soái. Đây là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, chỉ bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ thời điểm. Chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra quyết đoán. Theo bản soái tiến về trước bên ngoài phủ nghênh chiến, phải chúng thân vệ nữ binh không chút. Nghĩ ngợi lớn tiếng trả lời, ngay sau đó phản ứng lại, phát ra một tiếng kinh hô, không thể, công chúa vạn kim thân thể, sao có thể lâm vào hiểm cảnh. Mời điện hạ nhanh chóng trốn ở trong phủ, phía ngoài địch nhân giao cho chúng ta liền có thể, Emily đối Dixie nói. Dixie lắc đầu ngữ khí 10 phần kiên định, xen lẫn không thể nghi ngờ hương vị, ánh mắt tại 74 người trên thân nhanh chóng xẹt qua. Sau đó cao giọng nói, phủ nguyên soái cứ như vậy lớn, một chi thiên sứ bách nhân đội đánh tới. Vậy liền cho thấy đằng sau còn có cực lớn, có thể sẽ đối mặt càng nhiều thiên sứ. Thánh linh thậm chí cả thần minh giống như cường giả ta thân là đế quốc công chúa không cách nào tránh né, cũng không có cách nào tránh né, chư vị, các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau giết địch sao? Nguyện, 72 tên thân vệ nữ binh cao giọng nói. Sau đó vây quanh Dixie, trùng trùng điệp điệp hướng phủ nguyên soái đi ra ngoài. Đây không phải ám sát, đây là chính diện cường công, bên người lực lượng thiếu nghiêm trọng, nếu như lúc này quay người chạy trốn, chờ đợi liền là tử vong, chẳng bằng đứng ra cổ vũ sĩ khí, có lẽ còn có còn sống khả năng, mà lại thân là công chúa trên người chiến giáp cũng không hề tưởng tượng yếu như vậy. Giết giết hét to âm thanh tại phủ nguyên soái bên ngoài vang lên. Hơn trăm tên thiên sứ cưỡi chiến mã. Tại một vị sinh linh dẫn đầu dưới, phảng phất dòng lũ giống như đánh tới, chiến giáp lóe ra quang mang, vây quanh trong lòng bàn tay xoay quanh, huyễn hóa thành từng chuôi mang theo sát khí to lớn trọng kiếm ân y 72 tên thân vệ nữ. Bình cũng không có cảm nhận được trọng lượng, ngược lại dâng lên vô kiên bất tồi cảm giác, phanh trọng kiếm hai bên trái phải xuất hiện tiếng vang lanh lành. Cơ hồ lấn át hơn trăm tên thiên sứ tiếng la giết. Cái trán xuất hiện nam như bảo thạch ánh sáng. Khí thế trên người dần dần nồng hậu dày đặc. Từng đạo thanh máu hiện ra lên đỉnh đầu. Tản ra xanh biếc sắc thái. Phía trên HP, biểu hiện ra hoàng gia thân vệ cường hãn phòng ngự giá trị, đây chính là hoàng thất nội tình. Dù là không có cùng dị thế giới cường giả ký kết khế ước. Các nàng cũng có lực lượng hộ vệ tốt công chúa, nếu không hôm nay cũng không dám lỗ mãng công kích hai mần thành. Thần nói, quang mang phía dưới vạn vật tan rã. Thần nói, phía trước là một mảnh bụi gai chi địa, thanh âm già nua tại bốn phía quanh quẩn. Một vị thánh linh cầm trong tay quyền trượng đối Dixie nói. Trên đỉnh đầu xuất hiện một chùm quang mang, cực nóng khí tức trống rỗng hiển hiện. Chiến giáp bên trên xuất hiện bị bỏng vết tích, cùng lúc đó trên đỉnh đầu thanh máu, cũng tại không ngừng giảm bớt, từng cây không biết tên cỏ dại xuất hiện tại dưới chân. Dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng sinh trưởng, lít nha lít nhít gai nhọn hung hăng đâm vào chiến giáp trong. 72 tên thân vệ nữ binh hành động trở nên phá lệ phí sức. Muốn ngăn cản lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn trăm tên thiên sứ cưỡi chiến mã đánh tới. Giết giết hét to âm thanh tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Tựa như một đạo quân lệnh vang vọng bên tai, hơn trăm tên thiên sứ một chia làm hai, một chi nhào về phía bị quang mang bao phủ cùng bụi gai quấn quanh 72 tên thân vệ nữ binh. Một cái khác chi thẳng hướng đích si vị trí, hành động một mạch mà thành, phảng phất sớm tại đến phủ nguyên soái bên ngoài trước đó. Liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhìn xem bất thình lình tất sát nhất kích, đích si không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng phía trước nghênh đón tiếp lấy, ông trước ngực dây chuyền theo trong quần áo bay tới đi ra. Tản ra hào quang sáng chói. Một bộ chiến giáp lấy cực nhanh tốc độ hiện ra ở trên người. Hỏa hồng áo choàng đón gió phấp phới, bằng thêm mấy phần oai hùng khí tức, tay phải nhẹ nhàng một nắm, một thanh khảm nạm lấy bảo thạch trường kiếm hiện lên đi ra. Đây là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp diễn biến đến trước mắt cực hạn sản phẩm. Cũng là hoàng thất trọng yếu át chủ bài một trong, nếu như mình dự liệu không có sai. Chư thần không có thực hành đơn thuần ám sát kế hoạch. Cũng là từ đối với bộ này chiến giáp cố kỵ, chỉ là bọn hắn vọt tới phủ nguyên soái trước, cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một chút. Đích si nhanh chóng phân tích, phanh trường kiếm cùng thiên sứ trọng kiếm hung hăng đụng vào nhau. Vết rách lan tràn ra, một tên thiên sứ theo chiến mã trên lưng rớt xuống đất. Quang mang nhàn nhạt tại đích si trên thân xen lẫn. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp huyễn ảnh, ngay sau đó chính là cái kia quang mang chói mắt, hơn 50 con chiến mã, phát ra tiếng rên rỉ ngã xuống trong vũng máu, giết giết hét to tiếng vang lên, Emily nắm chặt trong tay to lớn trọng kiếm, đối những cái kia té ngã trên đất hơn 50 tên thiên sứ nhào tới. Cơ hồ trong chớp mắt, liền có 10 tên thiên sứ đã mất đi sinh mệnh vết tích. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để đứng ở phía sau quan chiến Muriel trợn mắt hốc mồm. Đã sớm nghe Kaka nói qua, chúng ta thế giới lực lượng rất cường đại, nhưng là nghĩ không ra bình thường xem ra nhu nhược điện hạ. Thế mà cũng có thể bộc phát ra mạnh như thế lực lượng. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp lẫn nhau kết hợp sản phẩm. Cho rất nhiều người một bước lên trời cơ hội. Tỷ như nói đích si công chúa liền là đang lợi dụng cỗ lực lượng này. Đây mới là bọn hắn diện mạo như trước sao. Xem ra sau này yêu cầu chú ý cẩn thận một chút mới tốt. Có một số việc không thể nhìn bề ngoài. Càng nhiều hẳn là chú ý ở bên trong bản chất, mới có thể tốt hơn đi làm một ít chuyện. Một thân ảnh tại dưới ánh đèn bị kéo dài mấy phần. Máu tươi theo trường kiếm sa sút trên mặt đất. Hơn 100 tên thiên sứ, thánh linh cùng chiến mã đều ngã xuống trong vũng máu, 72 tên thân vệ nữ binh trên đỉnh đầu thanh máu. Cũng cơ hồ giảm bớt một nửa, huyết dịch trên mặt đất chậm rãi hướng chảy trong cống thoát nước. Khí tức túc sát cơ hồ hiện đầy phủ nguyên soái bên ngoài quảng trường. Từng mặt cờ xí chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Một tên nam tử mang theo đếm mãi không hết thánh linh. Thiên sứ ngắm nhìn nơi này, không có đao binh tương giao thanh âm, cũng không có chói tai gầm thét, chỉ có tựa như tĩnh mịch giống như áp lực. Những địch nhân này là lúc nào xuất hiện? Thần cấp tinh nhuệ ở đâu? Cửu giai binh sĩ ở đâu? Mấy ngàn tàu chiến hạm lại tại chỗ đó. Phủ nguyên soái chẳng lẽ đã bị bọn hắn quên lãng sao? Vẫn là nói đây là một trận nhắm vào mình âm mưu. Không ai có thể nói với mình đáp án, chỉ có cái kia kiềm chế đến cực hạn khí tức, phảng phất mang đến mùi vị của tử vong. Đích si nhanh chóng bình phục viên kia nhảy lên kịch liệt tâm. Âm thầm kiểm kê bốn phía thánh linh, thiên sứ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hơn 100 đạo thân ảnh bên trên. Cái này, đây là, bán thần. Vì cái gì có thể theo trên người của bọn hắn cảm nhận được bán thần khí tức? Như vậy đứng tại phía trước nhất nam tử, chẳng lẽ là một vị thần minh, thần cấp cường giả, hết chương.